Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Chương 188. Đàm luận Stark. Daisy đem tiểu Lorna đưa đến trường học, chính mình lái xe liền đi Stark công nghiệp. Nàng cầm cổ tỷ lệ đã qua 1%, trước mắt còn ở tiếp tục thu thập, đoán trước nhiều nhất có thể tới 1,5% trình độ. Nhà này đỉnh thời kỳ thị giá trị gần 5.000 triệu. Tập đoàn nội tình thật sự là thâm hậu, cho dù hiện giờ cổ phiếu bị chém lại chém, thị giá trị vẫn như cũ cao hơn 800 triệu. Nàng kia 800 triệu ném vào đi, có thể thu hoạch 1,5% hoàn toàn là bởi vì Doom tập đoàn khiến cho thị trường khủng hoảng, quen cửa, quen nẻo. Đi vào Stark công nghiệp Office Building, Pepper Potts đối nàng đến thăm vẫn như cũ ôm hoan nghênh thái độ. Pepper Potts đã biết nàng ý đồ đến, trong lòng rất là buồn bực. Nàng vẫn luôn tránh cho Daisy cùng Stark gặp mặt, vì thế thương thấu cân não, hiện giờ vị này Daisy đồng học xào cổ xào thành cổ đông. Pepper Potts thực khó chịu. Người nói người Daisy có điểm tiền hướng nào ném không được. Một hai phải ném tới Stark công nghiệp. Người đi đầu tư Hammer công nghiệp quân sự thật tốt. Nhưng nàng lại không thể nói nhà mình không tốt. Mặt mang mỉm cười cùng Daisy vô nghĩa. Lúc này Daisy mới biết được Pepper Potts sắp muốn đảm nhiệm Stark công nghiệp tổng tài. Văn phòng vẫn là nguyên lai áo ba đại kia gian, chẳng qua sửa chữa một lần. Nàng không có trước tiên nhận ra tới. Chúc mừng a, người chỉ sợ là hiện giờ tuổi trẻ nhất tổng tài. Daisy vẫn luôn cảm thấy Pepper Potts vận khí không tồi. Một trợ lý, không có bất luận cái gì xí nghiệp lớn cao quản nhậm chức trải qua, liền như vậy bị một bước đúng chỗ đề bạt thành tổng tài. Người đương nguyên bản phó giám đốc là người chết sao? Đừng nói nữa, ta áp lực quả thực lớn đến cực điểm. Ta đã có thể đoán được truyền thông sẽ như thế nào mắng ta. Pepper Potts xem trợ lý không ở, nhịn không được cùng Daisy oán giận lên. Ta có dự cảm người sẽ an toàn quá quan. Daisy thập phần xác định nói, nguyên bản Pepper Potts khẳng định sẽ bị truyền thông mắng chết. Bất quá hôm nay tin tức bản khối đều bị Fantastic Four chiếm cứ. Stark công nghiệp cái này tin tức chỉ có thể dựa sau chạm. Pepper Potts hẳn là có thể tránh được một kiếp, đặc biệt yêu cầu cảm tạ chỉ sợ cũng là mãnh kéo. Truyền thông hỏa lực Johnny, Storm đi, lẫn nhau khen tặng, lẫn nhau ca ngợi, xả 10 phút cuối cùng tiến vào chính đề. Pepper Potts có chút khó xử nói, Daisy, ngươi cổ phần vẫn là có chút thiếu. Dựa theo quy định, chỉ có quá 5% cũng đạt được nhiều vị đồng sự đồng ý mới có thể tiến vào hội đồng quản trị. Cho nên, Daisy xua xua tay. Cái này ta biết, không cần đối ngoại giới công khai. Duy trì nguyên trạng là được. Ngươi cùng Tony trong lòng hiểu rõ. Một khi hội đồng quản trị có biến, biết ta là duy trì các ngươi là được. Nàng nói đến phi thường xinh đẹp. Pepper Potts chỉ có thể tỏ vẻ cảm tạ, cũng đáp ứng lợi dụng chính mình quyền hạn, tạm thời giấu giếm Daisy tay cầm Stark cổ phiếu tin tức này. Daisy cũng rất bất đắc dĩ. Tuyệt bút tài chính nơi phát ra không rõ, nàng chỉ có thể dùng cá nhân danh nghĩa kiềm giữ, hiện tại đều phân tán ở các tài khoản thượng. Nàng thực yêu cầu một nhà đại hình tập đoàn giúp nàng đem tiền tẩy thành hợp pháp thu vào. Fantastic Four tin tức bắt đầu ở xã hội mặt diếu. Vẫn luôn đem giám sát năng lực giả làm chính mình chức trách Nick Fury vội vàng triệu tập chúng tinh nhuệ đặc công mở họp thảo luận. Đề tài thảo luận chính là có không đem Fantastic Four hấp thu đến SHILD giữa tới. Nick, ta hiểu biết Reed, hắn sẽ không tới làm cái gì đặc công. Hắn hướng tới tự do, mà không phải ước thúc. Đến nỗi còn lại kia mấy người, ngươi nhìn xem. Khoa học bộ chủ quản chỉ vào trên màn hình Johnny, trong giọng nói tất cả đều là bất mãn. Loại người này có khả năng đặc công sao? Phòng họp nội nhất thời lặng ngắt như tờ. Hiện tại ngôn vị này khoa học bộ chủ quản lão Robert đồng dạng là thất cấp đặc công, cấp bậc không cao, chức vị càng không quan trọng. Nhưng là vị này đặc công tư lịch thực lão, một đầu bạch, là rất nhiều đặc công tiền bối, ngày thường nhân duyên thực hảo, cũng không tranh đoạt cái gì phúc lợi, loại này ngày thường không nói lời nào người. Một khi mở miệng, liền không nên đánh gãy hắn, lão đặc công lần này thực hiếm thấy trước hết mở miệng. Là bởi vì hắn đã dạy Reed một đoạn thời gian, đối phương cũng không biết hắn đặc công thân phận, nhưng là lão đặc công rất rõ ràng Reed tính cách. Đó là cái thực thuần túy nhà khoa học ở Reed. Richard chức nghiệp lựa chọn chung, xếp hạng vị chính là nhà khoa học, tiếp theo là mạo hiểm gia, cuối cùng mới là cấp anh hùng, Daisy vẫn luôn ở trang người câm. Nhìn như nàng cùng Reed tiếp xúc quá, kỳ thật Reed lại không phải từ bầu trời rơi xuống. Tiếp xúc quá người nhiều, hội nghị hiện trường liền có một cái đã dạy hắn lão sư. Hai cái đồng học, trong đó có một cái còn ở không lâu trước đây đi bệnh viện thăm quá Reed. Đây đều là thất cấp trở lên cao cấp đặc công. Phía dưới lục cấp, ngũ cấp đặc công nhận thức Reed phỏng chừng có thể có hơn 100 người, mấy cái đặc công ngươi một lời. Ta một ngữ, liền đem Reed nhân cách đặc thù miêu tả đến không sai biệt lắm, các ngươi đều cảm thấy Reed. Richard vô pháp bị mượn sức, phải không? Nick, Fury rất có dân chủ tinh thần hỏi mọi người, Daisy tiếp tục giả chết người. Còn lại đặc công còn lại là một mảnh tán đồng thanh âm, hảo. Tan họp, Daisy, người lưu một chút, chứng kho đơn độc lưu lại Daisy. Liền ở nàng cho rằng còn muốn thảo luận Fantastic Four thời điểm. Nick, Fury đã đổi mới đề tài, Tony. Stark đối với S.H.I.E.L.D. mời chào vẫn là có chút kháng cự. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Nick, Fury đem bên tay về Fantastic Four văn kiện sửa sang lại đệ đơn. Đặt ở một bên, lúc sau thực nghiêm túc hỏi Daisy, từ cái này chi tiết Daisy phán đoán. Kỳ thật chứng kho cũng không coi trọng Fantastic Four. Hắn chú ý điểm chưa bao giờ thả lỏng. Vẫn luôn là Tony. Stark công nghiệp hiện giờ phong vũ phiêu diêu. Người cho hắn khai ra điều kiện gì? Mời hắn làm đặc thù cố vấn. Mỗi tuần công tác 2 ngày. Hoặc là công tác thời gian mãn 16 giờ. Nick, Fury đưa ra tự nhận thực hợp lý yêu cầu. Đối này Daisy có điểm buồn cười. Trưởng quan, ta cảm thấy Stark không có khả năng tiếp thu điều kiện này. Trước điều kiện có chút hà khắc. Tiếp theo chúng ta đối hắn trợ giúp cũng không đáng giá hắn trả giá này đó lao động, Nick. Fury độc nhãn chừng đến lão đại. Như thế nào sẽ, ta giúp hắn ngăn trở các mặt áp lực, giữ được hắn thị giá trị mấy ngàn trăm triệu tập đoàn. Trả giá nhiều như vậy, chẳng lẽ không đáng hắn tới S.H.I.E.L.D. làm một cái cố vấn sao? Daisy lần này tê cười không nhịn xuống. Trưởng quan. Ngươi là quân nhân xuất thân, ngươi không hiểu kinh tế, ít nhất không hiểu hiện đại xí nghiệp hoạt động, nàng không có đơn thuần cười nhạo, mà là lấy ra thiết thực chứng cứ, chính là Sky số liệu điều tra phân tích ra kết quả, nàng điều ra số liệu giao diện, đổi thành đường cong đồ cấp Nick, Fury giảng giải, Stark thị giá trị hơn 100 tỷ, này chỉ là đánh giá giá trị, ta công ty làm Stark cố vấn đoàn một viên. Vẫn là có thể nhìn đến một ít tập đoàn số liệu. Tuy rằng Stark tuyên bố đóng cửa vũ khí bộ môn, nhưng đây là năm nay sự. Năm trước ở nước Mỹ năm lợi nhuận hẳn là có 800 triệu. Tính thượng hải ngoại thị trường, năm lợi nhuận ở chục tỷ tả hữu. Năm nay từ trước 3 tháng báo biểu xem, khẳng định sẽ có một cái trên diện rộng suy yếu. Thị trường bình luận viên cùng các đại phân tích cơ cấu tập thể sướng suy. Chính là ngươi xem nơi này. Nàng chỉ vào một chuỗi con số, cổ dân đối với Stark chính là Iron Man. Tin tức này là duy trì. Dựa vào Stark cao nhân khí cùng cổ dân duy trì. Hắn cổ phiếu trước mắt còn có tiểu phúc đàn hồi. Thị trường đối với công nghệ cao cổ phiếu vẫn luôn yêu sâu sắc. Chỉ cần Stark có điểm cái gì tân ý tưởng. Cũng phó chư thực hành nói. Cổ phiếu sẽ trở về cao điểm. Lúc ấy có dân chúng duy trì, các chính sách quan trọng trị nhân vật liền không hảo đối hắn xuống tay, Daisy nói ngắn gọn. Từ đơn giản nhất số liệu vào tay, tiện thể mang theo phân tích một ít bình thường cổ dân tâm lý, nàng kết luận cũng rất đơn giản. Đó chính là Tony, Stark rất có tiểu cường tinh thần. Ở Afghanistan hắn có thể chính mình chạy ra. Hiện giờ cũng có thể dựa vào chính mình năng lực vượt qua cửa ải khó khăn, S.H.I.E.L.D. cung cấp trợ giúp, có đương nhiên là hảo. Không đúng sự thật, khẽ cắn môi, hắn cũng có thể căng qua đi, tưởng dựa một chút ơn huệ nhỏ. Làm Stark tới làm không công, quả thực là nằm mơ, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.